Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Chương 383: Thiên lao. Tề Vân rất nhanh đổi lại y phục, đi theo Triệu Phương Vân sau lưng, đi ra khách sạn, hắn đường đường chính chính, treo yêu đao, đi trên đường không có bất luận cái gì tránh né cùng sợ hãi ý tứ. Nhìn cùng chân chính nha dịch không có gì khác biệt. Tựa hồ, hắn chính là chân chính thiên lao nha dịch. Công tử, phía trước liền muốn đến. Vì phòng ngừa bại lộ, tiểu nhân liền xưng hô ngài vì Triệu Tam. Triệu Phương Vân nói, không sao cả. Tề Vân nói, hai người một trước một sau. Ra đường đi, phía trước xuất hiện một mảnh to lớn gò đất mang. Phương viên 5-6 dặm đều không ai ở lại, chỉ có một cái to lớn công trình kiến trúc. Từng đội liệt hỏa quân tại nơi này vừa đi vừa về tuần tra. Tiến vào công trình kiến trúc, chỗ sâu nhất xuất hiện một cái âm trầm đại điện. Gió lạnh gào thét, ô ô chói tai, cách rất xa liền có thể cảm nhận được âm hàn. Tề Vân không khỏi con mắt lóe lên. Hướng về kia cái âm trầm đại điện nhìn lại, đây chính là thiên lao cửa vào. Triệu Phương Vân nhìn chung quanh một chút, không nói một lời, hướng về bên trong đi tới. Tề Vân lúc này tại sau lưng cùng nhập, đại điện bên trong có khác động thiên. Một cỗ khí tức âm trầm không ngừng truyền đến, giống như là một cái kéo dài cửa hang, mà lại cửa hang không ngừng hướng phía dưới kéo dài. Thành một loại nghiêng nghiêng dốc đứng hình thái. Càng hướng xuống mặt đi, âm phong càng là thấu xương. Ô ô rung động, tràn ngập nhàn nhạt mùi hôi. Hai bên sáng lên lấy từng chiếc yếu ớt đèn xanh. Đèn đuốc tại âm phong gào thét hạ, nhưng tả hữu chập chờn, nhưng lại tuyệt không dập tắt. Tại những này yếu ớt đèn xanh phía dưới, thường cách một đoạn khoảng cách đều có thể nhìn thấy từng cỗ khô xương cốt. Có thân thể khô quát, có đã hóa thành xương khô, còn có tựa hồ vừa mới chết không lâu. Tràn ngập mùi hôi, những này khô xương cốt đa số là bị xuyên xương tỉ bà. Cho dù đến chết, đều không thể người cho bọn hắn giải khai. Tề Vân ánh mắt nheo lại, một đường hướng phía dưới đi đến. Từ những này khô xương cốt trên thân nhạy cảm cảm thấy đến một cỗ đáng sợ oán niệm cùng âm khí ba. Động, hiển nhiên bọn hắn oan hồn còn không có tán đi. Tựa hồ bị cái gì quỷ dị chi lực vây ở trong thi thể. Không cách nào rời đi. Hắn tuyệt không lập tức lấy ra thập hung đồ. Cái này còn chưa tới thiên lao tầng thứ nhất. Vẫn chỉ là ở vào cửa vào mà thôi. Phía dưới thi thể cùng oan hồn khẳng định càng nhiều, yếu ớt lục hỏa lấp lóe. Hai người thân thể tiếp tục, Tề Vân xem chừng đã khoảng cách mặt đất có 5-6 dặm sâu. Cái này một đường gặp phải khô xương cốt tối thiểu có hơn 100 cỗ. Rốt cục, tại bọn hắn phía trước, xuất hiện mơ mơ hồ hồ một cái huyền thiết cửa, thật dày huyền thiết cửa, một mực khép kín. Chung quanh lóe lên quỷ dị chọc hòa. Triệu Phương Vân đi ra phía trước, đem trong tay lệnh bài nhẹ nhàng tại cửa sắt một bên một khối màu đen cổ ngọc bên trên ấn một chút. Lập tức ánh sáng yếu ớt mang tản ra, tựa hồ là một loại nào đó cơ quan bị kích hoạt lên đồng dạng. Cửa sắt phát ra ù ù tiếng vang, bắt đầu từ từ mở ra. Lập tức một cái tối tăm rậm rạp cửa hang nổi lên. Âm khí càng nặng, khí tức hôi thối càng đậm, không ngừng ra bên ngoài tràn ngập, có chút gay mũi, nương theo lấy những này mùi hôi, còn có từng đợt thê lương kêu rên cùng roi ra vung vẩy thanh âm. Cách thật xa liền có thể nghe được. Tề Vân ánh mắt lấp lóe, nhìn vào bên trong, chỉ thấy một đầu rộng lớn thông đạo, một đường hướng phía trước kéo dài. Hai bên lối đi đều là từng gian lao tù, từ bên trong không ngừng phát ra kêu rên cùng tiếng kêu thống khổ, đồng thời còn nương theo lấy xiềng xích rầm rầm thanh âm. Thậm chí có người đang ra sức vuốt hàng rào sát, ta là oan uổng, thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài a. Ta là mù lòa, là người đều biết ta không biết chữ, làm sao có thể nhìn lén văn kiện cơ mật, mau thả ta ra ngoài a. Oan uổng, ta và các ngươi đội trưởng có giao tình, mau thả ta ra ngoài. Cứu mạng a, ta là các ngươi đội trưởng nhi tử, người tới đây mau. Ngoặc kép, thê lương kêu rên nương theo lấy xích sắt tiếng vang, quả thực giống như là đi vào vô gian địa ngục. Triệu Phương Vân mang theo Tề Vân đi đến, sau lưng màu đen huyền thiết cửa phát ra ầm ầm thanh âm, bắt đầu tự động khép kín, bốn phía lục sắc ánh nến thiêu đốt, âm phong trận trận, nhiệt độ kỳ thấp, tràn ngập một cỗ nồng đậm gây mũi mùi hôi. Tề Vân hai người một đường đi thẳng về phía trước, ánh mắt hướng về hai bên nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều nhà tù bên trong đều chất đầy thi thể. Mà những cái kia chỉ có người sống, cũng đều sống người không ra người. Quỷ khiêm quỷ, người sống cùng thi thể hỗn hợp lại với nhau. Thi thể hư thối cùng phân và nước tiểu khí tức hỗn hợp lại cùng nhau. Muốn bao nhiêu buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Những người này cùng người bên ngoài, đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị xuyên qua xương tỳ bà. Trên thân lưu lại đặc biệt phong ấn, khó mà thi triển thần chi lực. Triệu phó đội trưởng, đây là mới tới, nhìn xem lạ mắt a. Bỗng nhiên, một trận tiếng cười quái dị từ phía trước truyền đến. Một kẻ thân thể mập mạp tiểu cự nhân xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Cao hơn 2 mét, toàn thân thịt mỡ bành trướng cường tráng, giống như là một cái to lớn viên cầu. Trên đầu một cọng lông tóc cũng không có dài, trụi lùi, càng lộ vẻ hung ác. Đương nhiên, cùng bọn hắn chúng mập mạp chi thuật người so sánh, vẫn là kém chút. Triệu Phương Vân cười ha ha, nói, làm sao, ta muốn dẫn người tới, còn cần trải qua đồng ý của ngươi hay sao? Đó cũng không phải, ta chính là lo lắng Triệu đội trưởng mang theo một chút không nên mang người tiến đến. Vạn nhất nếu là nội ứng cái gì, đây chẳng phải là sẽ hại đại gia. Tại hạ muốn kiểm tra một chút, Triệu đội trưởng sẽ không đồng ý à? Kia mập mạp tiểu cự nhân cười quái dị nói, bên người cái khác bổ khoái cũng đều là một mặt cười quái dị. Đi tới, Triệu Phương Vân lập tức sầm mặt lại, người này tên là Vương Báo, ngày bình thường cùng hắn xưa nay không đối phó, nghĩ không ra hiện tại thế mà chuyên môn đến làm khó hắn. Ngừng thở, bỗng nhiên, bên tai truyền đến Tề Vân bình tĩnh thanh âm, khống chế cực kỳ vi diệu, tụ thành một đầu dây nhỏ, chui vào đến Triệu Phương Vân não hải. Triệu Phương Vân sắc mặt khẽ giật mình, lập tức làm theo. Vương Báo một mặt nồng đậm tiếu dung, dẫn một đám người đi nhanh tới, hung quang lấp lánh con mắt rơi vào Tề Vân trên thân, cười gằn nói, tiểu tử, lệnh bài đâu, lấy ra nhìn xem. Tề Vân sắc mặt bình thản, đem lệnh bài lấy ra, trước người ra hiệu, Vương Báo một thanh đoạt lại, nhìn lướt qua, cười gằn nói, cái này lệnh bài ta thấy thế nào là ngụy tạo, tiểu đồ vật, ngươi dám lẫn vào thiên lao, đây là Chu cửu tộc đại tội. Nói, là ai chỉ điểm ngươi? Triệu Phương Vân biến sắc, phẫn nộ quát, Vương Báo, ngươi nói bậy bạ gì đó, cái này lệnh bài làm sao có thể giả tạo, ngươi Triệu phó đội trưởng thủ đoạn, đại gia ai không biết, hắc hắc hắc, hôm nay rơi vào ta trong tay, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Vương Báo xâm nhiên lệ cười, ngươi, Triệu Phương Vân kinh sợ vô cùng. Đúng lúc này, nhàn nhạt hương thơm truyền đến, thần bí khó lường, đầu tiên là hai bên nhà tù phạm nhân từng cái não hải phát chìm. Đình chỉ kêu thảm, bắt đầu ngã nhào xuống đất, sau đó trước mắt một đám bổ khoái, cũng nhào nhào như thế, cảm giác được đầu óc lại chìm lại nặng, giống như là rót rót nặng trì, trước mắt biến thành màu đen. Cái này, làm sao, bịch, bịch, bịch, liên miên bổ khoái bắt đầu bổ nhào, ngay cả cái đầu chọc Vương Báo cũng không thể gánh vác được. Con mắt đảo một vòng, to lớn thân thể mập mạp hung hăng ngã nhào xuống đất. Mất đi ý thức, lọ thuốc hít bên trong khí tức, ngay cả nhật cấp hậu kỳ cường giả người cũng phải ngủ lấy 3 ngày 3 đêm. Như thế một đám cặn bã còn muốn ngăn cản, chẳng phải là trò cười. Không cần hô hấp, tiếp tục đi lên phía trước. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, Triệu Phương Vân giật mình không thôi, hoàn toàn nhìn không ra cái gì thủ đoạn. Mở miệng nói, là, công tử. Hai người dọc theo hành lang, một đường chỗ sâu, nhìn thấy càng ngày càng nhiều lao tù. Càng đi bên trong, mùi hôi cùng âm khí càng nặng, đi ra một đoạn khoảng cách, rốt cục đi vào tầng thứ 2 cửa vào. Công tử, tại tầng thứ 2 ta chỉ là phó đội trưởng, không cách nào một tay già thiên. Ngươi một mực theo ta đi, những người khác đều không cần để ý tới là được rồi. Triệu Phương Vân nói nhỏ, ta biết nên làm như thế nào. Tề Vân bình tĩnh nói, vâng, công tử. Triệu Phương Vân liền vội vàng gật đầu, mở ra tầng thứ 2 đại môn. Trong từng đợt tiếng nổ vang, to lớn cửa sắt mở ra. Hai người thân thể đi đến. Tầng thứ 2 hoàn cảnh so tầng thứ nhất càng thêm âm trầm. Khắp nơi băng hàn, sát khí lượn lờ, tràn ngập mùi hôi cùng máu tanh khí tức. Tiếng kêu thảm thiết cũng so tầng thứ nhất vang dội rất nhiều. Ong ong chách chách, làm cho não người tử đều tựa hồ muốn nổ tung. Bên trong không biết nhốt bao nhiêu tội phạm. Tề Vân lấy chân nguyên thôi động lọ thuốc hít, đem bên trong khí tức không ngừng hướng ra phía ngoài thả đi. Từng tia từng sợi khói xanh bắt đầu cấp tốc ra bên ngoài toát ra, dung nhập không khí chung quanh. Theo khí tức khuếch tán, hai bên trong lao tù kêu thảm tựa hồ yếu ớt không ít. Mà lúc này sau lưng cửa sắt cũng tại từng đợt trầm thấp tiếng oanh minh bên trong lần nữa chậm rãi khép kín, lập tức khói xanh khí tức càng thêm nồng đậm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục